Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1624, người cũng như vậy nói qua. Ngũ Tiên Đảo Thượng, trời còn chưa tối, màn đêm còn chưa hạ xuống, cách Nguyệt Viên đại chiến lúc, ít nhất còn có 2 giờ. Số lớn võ giả liền tràn hướng thiên xà đá san hô chung quanh. Nguyên Hồng Ưng bên kia yêu cầu là ít nhất 300 dặm chu vi chiến trường. Cuối cùng, Ngũ Tiên Đảo cái tổ chức này người, chỉ cho Nguyên Hồng Ưng lấy thiên xà đá san hô làm trung tâm. Tìm phương viên trăm dặm chiến trường. Phương viên trăm dặm chiến trường, so với trước Ngũ Tiên Lôi dài 10 dặm chiều rộng 5 dặm chiến trường không gian, nhưng là lớn 10 không chỉ gấp mấy lần. Đối với một trận quyết đấu mà nói, đã có nhất định chiến lược thọc sâu không gian. Vả lại, chủ yếu vẫn là xem chiến vũ người quá nhiều. Nếu là không có xem chiến vũ người, như vậy chiến trường các ngươi tùy tiện làm. Trong lúc đánh nhau ngang dọc hơn vạn dặm cũng là thường có chuyện. Nhưng chính là người xem quá nhiều, nhiều đến Ngũ Tiên Đường đều bắt đầu đau đầu. Vượt qua 300,000 người xem a, hơn nữa còn không ngừng có võ giả từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Số người vẫn còn ở kéo dài tăng vọt bên trong. Phải giữ vững này hơn 30 vạn người xem mỗi người đều thấy tỷ võ mà không náo chuyện. Không ảnh hưởng tỷ võ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Không phải ai đều có nguyên máy bay trong tay cửu giới thần nhãn linh trận cái loại này kỳ vật. Ngũ Tiên Đường đem trong tay bọn họ cao minh nhất trận pháp hình chiếu lấy tới. Cũng bất quá là có thể hình chiếu phương viên trăm dặm đại khái tình cảnh. Cho nên, chiến trường nhiều nhất trăm dặm lớn nhỏ. Hơn nữa, trăm dặm khoảng cách, đối mục lực sợ nhân vũ người mà nói. Mặc dù không khả năng đứng xa nhìn trăm dặm, nhưng tầm mắt tốt dưới tình huống vẫn có thể thấy một cái sơ lược. Đổi ngôn chi, chiến trường chung quanh, trên trời dưới đất là có thể an trí vô số võ giả. Để cho Ngũ Tiên Đường duy trì trật tự áp lực giảm nhiều. Theo Ngũ Tiên Đường định rõ chiến trường sau khi vừa mới vào đêm, mỗi cái ngăn hồ sơ miệng thét càng ra sức, đặt tiền cuộc thì trở nên vô cùng hỏa bạo. Bất quá, hôm nay đặt tiền cuộc, nhưng có chút quỷ dị. Thường ngày, đặt tiền cuộc tối hỏa bạo bình thường là những thứ kia tỷ số bồi rất cao tư nhân ngăn hồ sơ miệng. Nhưng hôm nay, Ngũ Tiên Đường quan phương ngăn hồ sơ nơi miệng, dù là xếp thành một hàng đồng thời mở 100 quầy. Mỗi một quầy sau bên cũng đều xếp hàng nổi lên thượng bách phu trưởng long. Cũng liền hôm nay chỉ có một trận quyết đấu, đặt tiền cuộc thời gian khá lâu, bằng không, gần đặt tiền cuộc một điểm này, liền muốn khởi loạn tử, tiểu đạt mười mấy khối bách thập khối linh thạch thượng phẩm mua vui, nhiều đạt mấy ngàn mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn. Chính là kiếm bộn, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, có hai cái nguyên nhân. Từ Ngũ Tiên Đường ngăn hồ sơ miệng đổi quy củ sau khi. Này là lần đầu tiên Ngũ Tiên đánh ra tỷ số bồi so với cái kia tư nhân ngăn hồ sơ miệng cao. Đúng như trước đây Dịch Tuân đối nguyên máy bay cam kết một dạng, hôm nay Ngũ Tiên Đường đối nguyên Hồng Ưng thắng tỷ số bồi. Một mực ổn định ở một bồi ba thành. Bất kể lại có bao nhiêu người đạt, đều không biến hóa. Nhưng là đối Diệp Chân thắng tỷ số bồi cũng rất thấp, chỉ có một bồi một thành. Đối với lớn như vậy tỷ số bồi khác biệt, Dịch Tuân cho ra giải thích rất quan phương. Địch Khoát Hải là bọn hắn Ngũ Tiên Lôi 10 lôi lôi vương, bọn họ tin tưởng Ngũ Tiên Lôi 10 lôi lôi vương thực lực. Cái nguyên nhân thứ hai chính là Ngũ Tiên Đường lần này mở ngăn hồ sơ miệng. Không nữa giống như là trước Ngũ Tiên Lôi đặt tiền cuộc. Đối một người đặt tiền cuộc quy định hạn mức tối đa. Nay thiên hạ chú là không có có hạn mức tối đa. Chỉ cần dám hạ, Ngũ Tiên Đường liền dám bồi. Sự biến hóa này, để cho lúc trước vô pháp ở Ngũ Tiên Đường quan phương ngăn hồ sơ miệng số lớn mò tiền tay cờ bạc. vui vẻ. Có trước nguyên máy bay cuồng đặt nguyên hồng ưng 50 triệu khối linh thạch thượng phẩm làm ra gương. Sáng, bọn họ không còn biết theo gió. Vậy coi như thật khờ rồi. Cũng chính bởi vì vậy, những thứ kia tư nhân ngăn hồ sơ miệng, cho nguyên hồng ưng thắng tỷ số bồi mở cao nhất, cũng bất quá là một bồi một thành năm. Đại đa số đều là một bồi nửa thành hoặc là một bồi một thành. Cho dù là nhìn ngũ tiên lôi quan phương ngăn hồ sơ miệng đặt tiền cuộc người xếp thành hàng dài, bọn họ cũng không dám thăng. Nguyên hồng ưng tam ca đặt 50 triệu khối linh thạch thượng phẩm a. Đây chính là 50 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Không phải là 5 triệu càng là 500 ngàn, mà là 50 triệu khối linh thạch thượng phẩm a. Phần này tài sản kết dù 99% đạo cảnh cường giả cũng không lấy ra được. Mà nguyên máy bay một cái giới vương cảnh cửu trọng võ giả đỉnh cao lại dễ dàng lấy ra. Hơn nữa nguyên hồng ưng lấy phúc công công như vậy đạo cảnh cường giả là nô. Nhiều người lại xem không rõ. Vậy thì thật khờ rồi. Nguyên hồng ưng, nguyên máy bay nhưng là có lai lịch lớn. Bọn họ phía sau lưng, bọn họ cha, rất có thể là trong truyền thuyết tạo hóa thần người. Huống chi, ở nửa năm trước mắt thấy Diệp Chân cùng nguyên hồng ưng ở ngũ tiên lôi thượng kia một chiến vũ người. Càng là kinh hãi phát hiện, nguyên hồng ưng tu vi, trong vòng nửa năm từ huyền cung cảnh lục trọng bão táp đến huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ thời gian nửa năm a, đây tuyệt đối là tạo hóa thần nhân tài có thủ đoạn. Đổi ngôn chi, rất có thể là nguyên hồng ưng phía sau lưng tạo hóa thần người khô dự rồi. Ai sẽ thắng, ai sẽ thua, liếc qua thấy ngay, cho nên nay thiên hạ chú nguyên hồng ưng võ giả đặc biệt nhiều, vượt qua 7 thành võ giả đều tại mua nguyên hồng ưng thắng, mua địch khoát hải thắng người, chỉ có 1 thành không tới, còn lại vẫn còn ở ngắm nhìn. Bất quá ngũ tiên đường bên này nhận được mua nguyên hồng ưng thắng đặt tiền cuộc đã đạt đến một cái để cho người kinh hoàng con số 1 tỷ. Đã vượt qua rồi 1 tỷ khối linh thạch thượng phẩm, mà mua địch khoát hải thắng, toàn bộ cộng lại cũng vừa mới 50 triệu khối linh thạch thượng phẩm mà thôi. Dưới tình huống này, một khi nguyên hồng ưng thắng, ngũ tiên đường ít nhất phải bồi ra 550 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Đây cũng không phải là thương cân động cốt, mà là tổn thất nặng nề rồi. Thiên vận đường toàn bộ võ giả tâm đều đã treo lên. Bất quá Minh Sơn đường đại chấp sự Thôi Thạch lúc này lại là mặt đầy mong đợi, thỉnh thoảng nhìn một chút ngũ tiên đảo phương hướng. Hắn lúc này vô cùng trông đợi chiến đấu lập tức bắt đầu. Chỉ cần nguyên hồng ưng thắng ngũ tiên nội đường, bọn họ Minh Sơn đường sẽ nhờ lần này thiên vận đường tạo thành tổn hao nhiều người, ồ ạt đoạt quyền. Đến lúc đó bọn họ Minh Sơn đường sẽ trở thành ngũ tiên nội đường đệ nhất đường. Hắn Thôi Thạch đem không chỉ là ngũ tiên minh đường đại chấp sự, mà là toàn bộ ngũ tiên đường đại chấp sự. Trên bầu trời lưu quang không ngừng, số người đang không ngừng gia tăng chứ. Đề phòng quấy nhiễu chiến đấu, toàn bộ võ giả cũng xa xa ngăn cách bởi cách chiến trường ngoài 30 dặm địa phương. Trên bầu trời đạo cảnh khí tức cường giả đã từ 4 đạo gia tăng đến lục đạo, một cái có thể cách tuyệt linh lực, thần hồn lực đo quấy nhiễu, có thể bao trùm phương viên 100 dặm đại hình thủ hộ kết giới. Đang nhanh chóng bố trí chứ, dần dần, một luân viên nguyệt leo lên giữa không trung, đêm trăng tròn đã tới, toàn bộ người đang xem cuộc chiến ánh mắt càng mong đợi. Thỉnh thoảng hướng ngũ tiên đảo ngũ phúc cư phương hướng liếc mắt nhìn. Tất cả mọi người đều biết, địch khoát hải đang ở nơi đó chuẩn bị chiến đấu. Đáng tiếc là, vô số mong đợi ánh mắt, cũng không có lập tức loại tới địch khoát hải, nhưng lại không có một người lên tiếng. Đêm trăng tròn, chỉ ước định đêm trăng tròn, cũng không có ước định ban đêm khi nào, bọn họ có thể làm. Chỉ có thể là các loại, cho tới tại sao không lên tiếng ngươi đỉnh đầu có lục đạo vô cùng cường đại mênh mông như biển mơ. Hồ phát ra chứ uy áp kinh khủng thần hồn khí tức không ngừng đi bộ. Mơ hồ phát ra cảnh kỳ ý. Ngươi dám gây chuyện Diệp Chân chưa từng xuất hiện. Nguyên Hồng Ưng cũng giống như lão tăng nhập định một loại ngồi xếp bằng ở thiên xà đá san hô thượng. Quanh thân phát ra chứ huyền bí khí tức. Cả người phảng phất đã cùng thiên xà đá san hô hòa làm một thể. Một hít một thở đang lúc, tựa hồ sáp nhập vào toàn bộ thiên địa một dạng Nguyên Hồng Ưng khí thế. Khí tức, tâm thần, đi ngang qua ban ngày điều chỉnh tích huẩn sau khi đã đạt đến trạng thái tột cùng. Thời gian một phần một hơi thở đi qua, trên biển minh nguyệt dần dần lên cao, gió biển bắt đầu gào thét. Địch khoát hải còn chưa phát hiện. Trong lúc bất chợt, Nguyên Hồng Ưng hai tròng mắt xoay mình mở ra. Lưỡng đạo hữu nhược thực chất thanh quang. Xoay mình thẳng tắp nhìn về phía ngũ tiên đảo phương hướng. Quanh thân linh lực rung động. Cả người chậm rãi bay lên không. Cùng một giây, một mực ở cái điều ngũ chảo ngân long trên lưng giả vờ ngủ nguyên ngân long. Hai tròng mắt xoay mình mở ra. Một cước bước lên long đầu, một cước đạp lên long giác, ngũ chảo ngân long hí dài một tiếng, nguyên máy bay ngang ngược vô cùng bay lên không, chen chúc hướng trên bầu trời răng đầy võ giả trong đám. Thoáng chốc, một trận người ngã ngựa đổ, thậm chí có người bị ngũ chảo ngân long đụng đứt gần gãy xương. Lục đạo đạo cảnh trong hơi thở năm đạo. Trong phút chốc liền phủ kín rồi ngũ chảo ngân long. Kia ngũ chảo ngân long cả người run lên. Còn dám không dám nhúc nhích. Nhưng là nguyên máy bay. Nhưng là giơ cao đầu cười lạnh lấy nhìn đen thùi hư không. Một bộ người có bản lãnh động lão tử một chút ý tứ. Cuối cùng, kia năm đạo đạo cảnh khí tức chậm rãi tản ra. Cũng không có làm cái gì. Nguyên máy bay cũng coi như thức thời. Cũng không có lần nữa làm loạn. Thấy vậy, những thứ kia bị nắm giữ rồi vị trí. Bị thương vị trí cũng chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt. Ngay cả đạo cảnh cường giả cũng không dám động nguyên máy bay. Bọn họ vừa có thể ra sao đây ngoại trừ ngậm bồ hòn. Còn có thể ra sao ngũ tiên đảo bên kia. Diệp Chân chính chậm rãi hướng lấy thiên xà đá san hô bay tới. Phía sau lưng một đôi to lớn phe cánh chậm rãi huy động chứ. Mỗi một lần huy động, cũng sẽ để cho Diệp Chân thân hình mau hơn một chút. Theo Diệp Chân đến, đem toàn bộ chiến trường vây ba tầng trong ba tầng ngoài các võ giả. Cũng rối loạn lên, nhưng quỷ dị là, không có ai bất luận kẻ nào quát lên. Không có ai bất luận kẻ nào chỉ huy. Thậm chí Diệp Chân ngay cả nhường đường hai chữ cũng không có cửa ra. Chỉ cần là Diệp Chân đến mức, toàn bộ võ giả cũng sẽ tự động tránh ra một con đường. Một ngày, để cho Diệp Chân tĩnh tư rồi rất lâu, cũng để cho Diệp Chân đem cuộc chiến đấu này hoàn toàn coi trọng. Đối như thế nào đối phó Nguyên Hồng Ưng, Diệp Chân cũng có một cái cơ bản mạch lạc. Nguyên Hồng Ưng giỏi tốc độ. Trăm dặm chiến trường sẽ đem hắn ưu thế tốc độ cực lớn phát huy được. Cho nên, Diệp Chân liền đem hắn rất lâu không cần thiên ưng phá phong cánh cho nhặt lên. Cái này thiên ưng phá phong cánh, ít nhất có thể mang Diệp Chân tốc độ tăng lên 5 phần 10 trở lên. Người cuối cùng tới, Nguyên Hồng Ưng không nhanh không chậm thanh âm vang lên. Không muộn, Diệp Chân đang khi nói chuyện. Liếc mắt một cái phương xa trên bầu trời ở nguyên máy bay dưới chân ngũ chảo ngân long. Nơi này sự tình, Sơn Thần Dịch Tuân đã sớm từng nói với hắn rồi. Diệp Chân tùy ý quan sát một chút, liền phát hiện, Nguyên Hồng Ưng liền trước mắt trạng thái mà nói. Cũng không có được hư không vân hải sự kiện kia ảnh hưởng. Hơn nữa, ở Diệp Chân thần hồn cảm ứng bên trong. Nguyên Hồng Ưng thần hồn ngưng trọng như núi như biển, làm cho người ta cảm thấy một loại vô pháp dung chuyển chút nào cảm giác. Đến, hẳn là Nguyên Hồng Ưng đã sớm đưa hắn món đó bảo vệ tiên thiên thần hồn hậu thiên linh bảo cho thúc. Dục động, xem ra, hư không Vân Hải Diệp Chân để cho Lăng Thiên Bích dụng thần hồn thần thông tính toán Nguyên Hồng Ưng. Lại để cho Nguyên Hồng Ưng biến hóa vô cùng cẩn thận. Cuộc chiến đấu này, người phải thua không thể nghi ngờ. Nguyên Hồng Ưng tự tin vô cùng nói, nửa năm trước ngũ tiên lôi trận chiến ấy, người cũng như vậy nói qua, nhưng cuối cùng, thắng nhưng là ta, Diệp Chân nói, lời vừa nói ra, Nguyên Hồng Ưng khóe miệng, nhỏ không thể động khẽ nhăn một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.